Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 546, chương 550, hứa hẹn. Cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, nghe được Trần Phong lời nói, rung động sửng sốt một chút, sau đó trên mặt nổi lên một đóa đóa đỏ ửng. Cần gì phải a? Này vẫn là ngươi cùng Đoan Mộc muội muội đính hôn tiệc rượu. Cần gì phải để cho ta cũng lên a? Ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng giọng nói kia bên trong lại tràn đầy đều là không ức chế được hạnh phúc. Ngươi cũng là nữ nhân của ta a. Ta không có khả năng nặng bên này nhẹ bên kia. Vừa nói chuyện, Trần Phong tiến lên, ôm một cái rung động. Thấy như vậy một màn, ngoại trừ Đoan Mộc Hành tức giận hai nhãn cùng Nghiêu nhãn tựa như, những người khác đều là cười híp mắt nhìn một màn này. Mà Đoan Mộc Hồng Dụ càng là vui vẻ. Trần Phong biểu hiện như vậy, nói rõ hắn cháu gái ngoan ở Trần Phong nơi đây là tuyệt đối sẽ không chịu đến ủy khuất. Người biết có mới nơi cũ, thế nhưng Trần Phong gặp phải Đoan Mộc Vân lại không đã quên hắn những nữ nhân khác. Điều này nói rõ Trần Phong là thật tâm yêu rung động. Kỳ thực hiện 460 ở ôm rung động Trần Phong, nhưng trong lòng thì nghĩ đến những chuyện khác. Mới vừa cho rung động nói cái kia mấy câu nói, làm cho trong lòng hắn có chút cảm khái. Nghĩ đến còn ở thiên giới trung nữ, hắn suy tính có muốn hay không trước dừng một chút, đến khi trở lại thiên giới sau đó đem Phương Thanh Đồng, Liễu Hà Nhi các nàng mang tới, sau đó đồng thời tổ chức đính hôn tiệc rượu, lại hoặc là dứt khoát một chút đến lúc đó trực tiếp kết hôn quên đi. Nhưng khi nhìn chung quanh một cái đã an bài hảo hảo mà nơi sân, hắn liền đem cái ý niệm này từ trong đầu trừ đi. Suy nghĩ một chút, vẫn là sau này hãy nói a. Đến lúc đó bồi thường Liễu Hà Nhi bọn họ. Hơn nữa, hiện tại cũng chẳng qua là đính hôn tiệc rượu mà thôi. Không phải kết hôn, nếu như là kết hôn. Nghĩ vậy, Trần Phong đột nhiên sững sờ ở. Suy nghĩ cẩn thận muốn. Chính mình dường như vẫn luôn không nghĩ tới thành thân kết hôn điểm này. Thế nhưng còn lại trung nữ đâu? Các nàng có nghĩ tới hay không? Mấy năm nay vẫn cùng với chính mình khắp nơi chạy tới chạy lui. Mà chính mình nhưng vẫn chỉ muốn tăng thực lực lên, lại không nghĩ tới cho các nàng một cái danh tiếng. Mặc dù là như vậy, trung nữ vẫn là không oán không hối cùng với chính mình. Chưa từng có oán giận quá. Nghĩ tới đây, Trần Phong trong lòng dâng lên vô hạn ôn nhu. Nhìn một chút trong ngực rung động, Trần Phong nhẹ giọng hỏi, rung động, chờ chúng ta trở lại thiên giới, đến lúc đó đem những người khác cùng nhau mang tới. Chúng ta thành thân a. Lúc đầu hạnh phúc tựa ở Trần Phong trong ngực rung động, nghe được câu này, bỗng nhiên liền ngây ngẩn cả người. Chợt từ Trần Phong trong lòng ngẩng đầu, chăm chú nhìn chằm chằm hắn, dùng thanh âm run rẩy hỏi, ngươi nói cái gì? Ta nói, đến lúc đó, chúng ta trở lại thiên giới, đem những người khác nhận lấy, chúng ta liền thành hôn a. Lúc này đây, Trần Phong nói như đinh đóng cột, trong mắt chớp động kiên định cùng ôn nhu thần sắc. Ân, cố nén, không cho trong mắt nước mắt ngã xuống, rung động dùng sức gật đầu, sau đó đem mặt mình dán thật chặt ở Trần Phong trước ngực. Trần Phong có thể cảm thụ được trong lòng thiên hạ kích động. Trong lòng không khỏi lần nữa cảm khái đứng lên, nhìn cách đó không xa Đoan Mộc Vân. Trần Phong đưa ra một tay, Đoan Mộc Vân vốn là còn chút buồn bã, nhưng nhìn đến Trần Phong động tác, lập tức nở nụ cười, tự tay đem mặt nạ bóc xuống tới, chạy đến Trần Phong bên người, nhào tới trong ngực của hắn. Vân Nhi, chờ ta. Đến lúc đó ta từ thiên giới đem ngươi còn lại tỉ tỉ nhận lấy. Ta giống như các ngươi, tổ chức một hồi vạn giới chú mục chính là hôn lễ. Ôm hai nữ nhân, Trần Phong nói như đinh chém sát. Hai nữ nhân ở Trần Phong trong lòng liếc nhau một cái, đều có thể nhìn tính ra trong mắt đối phương hạnh phúc thần sắc, lẫn nhau cười cười, sau đó không hẹn mà cùng gật đầu. Cái này cái xú tiểu tử, ngoại trừ người nữ nhân này bên ngoài, vẫn còn có những nữ nhân khác. Ta đáng thương nữ nhi a. Ở một bên Đoan Mộc Hành nghe được Trần Phong lời nói, kém chút đều muốn nổ. Thương tiếc nhìn con gái của mình liếc mắt, không khỏi lão lệ tung hoành lên. Hắn có lòng ngăn cản, nhưng là lại không có gan này. Dù sao, Trần Phong hay là sư phụ, ở tại bọn hắn Đoan Mộc ra trái tim tất cả mọi người trong mắt, đã bị thần thoại. Ở Đoan Mộc Hành bắt đầu có trí nhớ, Đoan Mộc Hồng Dụ vẫn tại cho hắn tẩy não, quán thâu Đoan Mộc ra ân nhân cố sự. Không chỉ có như vậy, vẫn còn ở nhà bọn họ cùng một cái thần vị. Hầu như hàng năm Đoan Mộc Hồng Dụ lần đầu tiên gặp phải Trần Phong ngày nào đó, đều muốn tổ chức đại điển. Cho nên, Đoan Mộc Hành vẫn đủ sợ Trần Phong cái kia hay là sư phụ. Hắn sợ nếu như mình không thủ tín danh tiếng, không có đem gả con gái cho Trần Phong lời nói, bọn họ Đoan Mộc gia nếu có thể bởi vì hắn mà quật khởi, như vậy, có thể hay không lại bởi vì hắn mất vong đâu. Hơn nữa, Trần Phong ngoại trừ có điểm hoa tâm bên ngoài, hầu như các phương diện nếu so với Đoan Mộc Vân tất cả bạn cùng lứa tuổi tốt hơn không chỉ một điểm. Nửa điểm không, nghĩ vậy, Đoan Mộc Hành đột nhiên cảm giác được, Trần Phong thoạt nhìn cũng không phải như vậy không vừa mắt. Hải nha, cái này có gì đâu. Chính ngươi còn chưa phải là có ba cái lão bà. Đừng tưởng rằng lão tử không biết. Ngươi cái xú tiểu tử, có phải hay không còn ở bên ngoài bao nuôi một cái tu chân sinh viên đại học? Đoan Mộc Hồng Dụ nghe được Đoan Mộc Hành lời nói, liếc mắt nhìn hắn, khinh thường nhẹ giọng nói rằng. Hắn giọng nói rất nhỏ, nhỏ đến chỉ có thể hai người bọn họ nghe được trình độ. Ngạch, lần này Đoan Mộc Hành liền có chút lúng túng. Hắn quả thật có ba cái lão bà. Bất quá bởi vì có Đoan Mộc Vân, hắn sẽ không sống lại. Thân là tu luyện người, cũng có thể khống chế tự thân mỗi một bộ phận. Cho nên nói, tuy là cùng ba cái lão bà cảm tình tốt, nhưng là chỉ có đại lão bà cho hắn sinh một đứa con gái mà thôi. Còn như nói cái kia tu chân đại học sinh viên, cha, ngươi đây là làm sao mà biết được? Có chút im lặng đứng ở Đoan Mộc Hồng Dụ bên cạnh, Đoan Mộc Hành bất động thanh sắc hỏi, ngươi đây cũng đừng quản. Nói chung, chuyện của tiểu tử ngươi tình, lão tử muốn biết, vẫn là rất đơn giản. Đoan Mộc Hồng Dụ không trả lời thẳng hắn, chỉ là cho hắn một cái bí hiểm ánh mắt, sau đó sẽ không có đang nói chuyện. Tùy ý hắn ở đâu miên man suy nghĩ, Đoan Mộc Hành không biết là Đoan Mộc Hồng Dụ không có khả năng nói cho hắn biết. Chính hắn cũng ở đó cái tu chân đại học bao nuôi một người sinh viên đại học loại sự thật này. Không, 9, Minh Chủ, Hoa Nguyệt Ngân Hà đến rồi. Có mở ra hay không hoàn cảnh bắt chước hình thái. Đúng lúc này, một cái sĩ binh bỗng nhiên chạy tới, hướng về phía Đoan Mộc Hành nói rằng, a, đến rồi, vậy mở ra a. Nghe được lời của binh lính, Đoan Mộc Hành gật đầu, nhận được mệnh lệnh, sĩ binh tiểu bào rời khỏi nơi này. Tại hắn ly khai không lâu sau, toàn bộ buồng nhỏ trên tàu trở nên hắc ám đứng lên. Thế nhưng sau đó Trần Phong liền phát hiện, cũng không phải là buồng nhỏ trên tàu trở nên hắc ám, mà là hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến hóa. Bọn họ hiện tại chỗ ở vị trí là ở một cái ngân hà phía trên, dưới chân chính là xa hoa lộng lẫy ngân hà, mà bốn phía thì là vô ngần tinh không. Đẹp quá, nhìn một màn này cảnh tượng, rung động lần nữa si mê ở trong đó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.